chức nương háo sắc của Phúc Hắc Vương gia. Chương 17, chương 9.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọa biết giận lễ là vương gia, không chỉ phải lâm triều, còn có việc chính vụ, bởi vì vừa quay về kinh, lại cưới nàng nhập môn, trì hoãn không ít công sự, hiện tại đang bề bộn bận rộn, hơn nữa hoàng thượng tân chính thi hành chờ sự vụ, đều cần hỗ trợ của hắn, mỗi ngày nhìn hắn mỏi mệt không chịu nổi, nàng thập phần đau lòng, tất nhiên là không nói ra tâm tình của mình với hắn ở trong biệt viện đẹp đẽ, tuy rằng cái gì cũng không thiếu, nhưng chính là nhàm chán, tuyệt không có tự do, so với tháng ngày tự do tự tại lúc trước thật sự là kém nhiều, nàng nhàm chán sắp phát điên, không nghĩ tới lúc này truyền ra tin vui nàng mang thai 3 tháng ngay từ đầu nàng cảm thấy thân mình không thoải mái, nghĩ bụng đến ăn hỏng rồi, người bên cạnh vội vã muốn đi bẩm báo vương gia, nàng còn nói không cần. Bọn họ vẫn như cũ chiếu vương gia phân phó, nếu nàng có động tĩnh gì, phải trở về báo cáo thành thật với chủ tử, đi nói cho người đang thập phần bận rộn là hắn. Hắn theo trong cung mời tới thái y vừa thấy liền trần hỉ mạch nàng còn đang sửng sốt, hắn lại mừng rỡ như điên ôm lấy nàng không ngừng hôn môi. Vuốt ve bụng, Ngọa lộ ra nụ cười hạnh phúc ngây ngô, nghĩ rằng, chính mình cũng đã sắp làm mẹ rồi, hơn nữa đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của nàng cùng nam nhân nàng thương, nàng phi thường chờ mong đứa nhỏ sinh ra. Lúc này, hai cánh tay cường tráng từ phía sau ôm nàng, hơi thở nam tính tươi mát bao phủ nàng. Đang suy nghĩ gì, thấy nàng vuốt bụng, vẻ mặt ngây ngô cười. Không có, ta chỉ là cảm giác mình giống như đang nằm mơ, hạnh phúc cực kỳ, mà hết thảy này đều là chàng đem đến cho ta tình yêu, cũng cho ta một gia đình. Đứa ngốc, thì ra là nàng đang suy nghĩ chuyện này, ta còn sợ nàng buồn hỏng rồi. Giận lễ hôn tóc của nàng, tham lam ngửi hương thơm trên người nàng, cảm thấy cả người thư sướng. Sẽ không, nàng xoay người trong lòng hắn, ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt. Nguyên bản ta cũng bởi vì bị nhốt tại nơi này mà cảm giác buồn hỏng rồi, rất muốn đi ra ngoài đi một chút nhưng là lại sợ chàng lo lắng, không nghĩ tới ông trời tặng lễ vật kinh hỉ cho ta, vì đứa nhỏ này, muốn ta vẫn đợi ở chỗ này an thai ta đều cảm thấy vui vẻ. Nàng nha, đừng cho là ta không biết, lúc trước nàng hướng ngạch nương thỉnh an thì ngươi cùng Tô Tú, Vân Cẩm hai nữ thì tán gẫu rất vui vẻ, còn đem ta quên ở một bên, ngay cả thời gian đều đã quên, làm sao ngươi lại buồn được. Ngạch nương tuổi dù sao lớn, ta làm sao có thể sẽ ở nơi đó quấy rầy nàng lâu như vậy. Còn có cả một khoảng thời gian dài, thiếu chút nữa buồn hỏng rồi. Ngọa làm nũng oán giận, giận lễ yêu nàng yêu đến trong tâm khảm, cúi đầu chống đỡ cái trán của nàng, cảm động nói. Ngọa, đừng cho là ta không biết, người thay thế ta bồi ngạch nương giết thời gian, để nàng không còn ảm đạm, tâm tình sáng sủa hơn, sức khỏe cũng so với lúc trước tốt hơn, cảm ơn nàng. Chàng mới là đồ ngốc. Nàng nhìn không được nhẹ nhàng đụng trán của hắn, cười khẽ le lưỡi. Ngạch nương của ngươi nương chẳng phải là ngạch nương của ta sao? Còn muốn nói cảm ơn gì? Chúng ta đều là người một nhà nha. Nàng thật cao hứng mẹ chồng không có dựa vào thân phận phi tử cao cao tại thượng mà khinh thường nàng, ngược lại bởi vì đều là người Hán yêu cùng một loại nam nhân mà trở nên thân cận, cũng bù lại tiếc nuối mẫu thân sớm qua đời của nàng. Ngọa, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Tiểu Toàn Tử cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia, Dương Thứ Phúc Tấn ở bên ngoài chờ muốn gặp Sườn Phúc Tấn. Giận lễ mặt đẹp chân mày cau lại. Nàng tới làm cái gì? Mời nàng trở về, ngoan ngoãn ở biệt viện của mình, đừng đi làm loạn. Hiện nay Sườn Phúc Tấn là cái tình huống gì, thế nào tùy vào nàng dính vào. Dạ, nô tài lập tức đi nói lại với nàng. Tiểu Toàn Tử cước bộ dồn dập rời đi. Làm sao cau mày, đó cũng là nữ nhân của ngươi nha. Ngọa vươn tay, vuốt lên mày của hắn, trong giọng nói ẩn hàm một tia để ý cùng ghen tuông. Hắn nhạy bén nhận ra, buồn cười hỏi, như thế nào, ghen tị, biểu hiện của nàng làm cho tim của hắn bay bổng lên. Hừ, đó cũng là nữ nhân chàng cưới vào cửa ta, ghen cái gì? Lại có tư cách gì ghen, lời tuy là nói như vậy, đáy lòng của nàng nhịn không được ăn giấm chua. Nếu là có thể không thương hắn, không cần hắn, nàng như thế nào lại như thế để ý, không phải đã sớm biết trong hậu viện của hắn có những nữ nhân khác tồn tại sao? Một khi đối mặt với sự thật, nàng phát giác chính mình thoải mái không nổi, nhất là Dương Thứ Phúc Tấn này, từ sau khi nàng tiến vào vương phủ không bao lâu, liền 3 ngày 2 đầu muốn tới nàng nơi này ngồi một chút. Nói cái gì các nàng là tỉ muội, nên muốn trao đổi nhiều hơn, bồi dưỡng cảm tình. Nhắm mắt làm ngơ, không phát hiện nàng còn có thể lừa gạt mình, nhưng là người đã tìm tới cửa, liền như thế nào cũng vô pháp lừa mình dối người, nghĩ đến tất cả đều là lỗi nam nhân này. Nàng nhìn không được toát ra ánh mắt ai oán, chừng mắt liếc hắn một cái. Giận lễ cười khẽ một tiếng, ngọa, nàng căn bản không cần để ý nàng ta, sau khi ta cưới nàng nhập môn, sẽ không bước vào bất kỳ biệt viện nữ nhân nào khác. đối với yêu cầu duy nhất của nàng, ta còn có thể làm được. Mà nàng ta tìm tới cửa, nghĩ cái gì ta rất rõ ràng, nàng đại khả không cần để ý nàng ấy. Ngọa ôm chặt hắn, dùng sức ở trên môi của hắn ấn xuống một cái hôn. Ta nghĩ đến cùng chàng tới đến nơi đây, có thể vì yêu chàng mà chịu được hết thảy, sau lại nàng vẫn muốn tới bái phòng ta, để cho ta không thể không đối mặt sự thật, tâm cũng trở nên phiền chán, sợ chính mình căn bản không thể thừa nhận những nữ nhân khác của chàng tồn tại, nhưng là vì cục cưng trong bụng và chàng, để cho ta có dũng khí kiên định. Ngọa ngốc, tuy rằng ta bề bộn nhiều việc nhưng không có xem nhẹ nàng, tất nhiên là biết nàng ban đêm ngủ khi tiết lộ ra tới bất an cùng sợ hãi, hiểu được vì ta mà nàng nguyện ý ở lại trong biệt viện, nhưng mà tình yêu của ta không phải kiềm kẹp nàng, là ngọn nguồn làm nàng không vui vẻ, chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc cùng khoái hoạt, cho nên chỉ cần ta có thể làm được đều phải làm cho nàng. Đủ, như vậy là đủ rồi. Nước mắt thấm ướt hàng mi, mắt của nàng để lộ tình yêu nồng đậm, nhìn chăm chăm nhìn hắn. Đến nơi đây rồi, lý trí của ta vẫn nói cho ta biết chàng có rất nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhưng là lòng. Một bàn tay nàng đặt tại lồng ngực của mình, vẫn thuyết phục không được chính mình, bởi vì chàng là của ta, là trời của ta, là đất của ta hết thảy, ta không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ chàng, cho nên ta chỉ là giả bộ không thèm để ý, cũng tự nói với mình hẳn là thỏa mãn, nhưng luôn có một chút tiếc nuối cùng đau khổ xông lên đầu, bây giờ nghe chàng nói như vậy, mà chàng lại dùng hành động chứng minh rồi, cho ta cảm giác mình không có yêu lầm người, chàng đáng giá. Thật sự đáng giá để ta phó thác cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sinh lòng thương tiếc khẽ hôn nàng. Đứa ngốc, ta không phải nói hết thảy đều có ta sao? Nếu như ta là trời của nàng, là đất của nàng hết thảy, như vậy ta liền bảo hộ nàng chu toàn, cho nàng bởi vì ở bên cạnh ta mà có cảm giác an toàn, có hạnh phúc cùng khoái hoạt, đây là hứa hẹn của ta với nàng, liền nhất định sẽ làm được. Đúng vậy, chỉ cần là những gì chàng nói ra, chàng đều đã làm được. Nàng động tình hôn hắn, muốn thông qua nụ hôn làm cho hắn hiểu được tình ý nàng đối với hắn, thật tâm cùng thương yêu. Nụ hôn của nàng lại gây xúc động hắn, làm cho hắn nắm lấy quyền chủ đạo thật sâu hôn nàng. Thân ảnh của bọn họ dây dưa, mật hợp cùng một chỗ, sau đó hắn ôm lấy nàng, hướng giường ngủ hai người đi đến. Giận Lễ đem nàng đặt ở trên giường, ánh mắt của hắn nhu hòa, ẩn hàm tình ý, nhanh chóng cởi ra quần áo của mình xong, đặt ở trên người của nàng, thấp giọng yêu cầu nói. Ngọa, ta muốn nàng hôn ta. Nàng ôn nhu nở nụ cười, thân thủ ôm cổ của hắn, in lên môi của hắn, cũng xấu xa cắn hạ khóe miệng của hắn, đáy mắt có ý cười bỡn cợt. Tiểu yêu tinh, hắn sùng nịch khiển trách nhẹ ôm eo của nàng. Tô Ngọa phát ra tiếng cười như chuông bạc, hắn thâm tình nhìn nàng, duỗi ngón tay, vẽ đường cong đôi môi đỏ mọng của nàng. Nàng hé miệng ngậm đầu ngón tay của hắn, xem ra nương tử của ta vội vã muốn ta. Hắn trầm thấp nở nụ cười ôn nhu hôn môi nàng, theo xương quai xanh một đường đi xuống, đốt lên dục hỏa ham muốn của hai người. Hôm nay thời tiết sáng sủa, Ngọa vội vàng cố ý đem ghế dựa mang ra bên ngoài, lười biếng mà thích ý nằm ở trên, ý muốn hưởng thụ cảm giác thoải mái khi ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một trận ồn ào, âm thanh cãi vã. Bên ngoài làm gì ầm ĩ vậy? Nàng nhíu mày, nhìn về phía tỷ nữ ở một bên hầu hạ. Tiểu Quân, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Tề Tiểu Hỉ ngồi trên một ghế dựa khác nghiêng tai nghe trong chốc lát. Ngọa tỷ, nghe thanh âm này, hình như là Dương Thứ Phúc Tấn gần nhất thường mang theo nha hoàn tới tìm ngươi. Vương gia không phải đã cấm nàng đến nơi đây tìm ta sao? Như thế nào còn không hết hy vọng? Ta, nàng đương nhiên chưa từ bỏ ý định a, toàn bộ nữ nhân trong vương phủ chỉ có ngươi truyền ra tin vui, ngươi nói, nàng sao có thể buông tha? Tề Tiểu Hỉ chào phúng nói. Tô Ngọa quay đầu, nhìn nàng chăm chú. Tiểu Quân chạy trở về. Chủ tử, Dương Thứ Phúc Tấn vẫn là náo loạn không chịu rời đi. Nàng nói chủ tử nếu không gặp nàng, cũng phải nhận lấy tấm chân tình của nàng, nhận lấy canh gà tự tay nàng ấy hầm nấu, bồi bổ thân mình. Tề Tiểu Hỉ biến sắc. Hiện nay chủ tử của ngươi là thân thể như thế nào, ngươi sao lại không biết? Ngươi nói với nàng, chủ tử đa tạ hảo ý của nàng, thỉnh nàng trở về đi. Chủ tử, cứ theo lời Tiểu Hỉ cô nương mà làm. Vâng, Tiểu Quân đi ra ngoài trong chốc lát vẫn như cũng nghe được tranh chấp thanh âm, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tô Ngọa nhất thời đau đầu, đứng lên, Tề Tiểu Hỉ bắt lấy cánh tay của nàng, lo lắng lắc đầu. Ngọa tỷ, để cho các nàng tiếp tục náo loạn, đừng đi để ý tới. Vương gia sớm hạ lệnh, không cho phép các nàng tiếp cận nơi này, các nàng vẫn làm trái, không biết là có ý gì. Người bây giờ cũng không phải là chỉ có chính mình, còn có đứa nhỏ trong bụng. Nếu tổn thất cái gì, ngươi chẳng phải là đau hơn sao? Nhưng là, hảo, ngươi ở nơi này chờ ta đi thay ngươi xem một chút, như vậy không phải tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T Tề Tiểu Hỉ đi ra ngoài, thấy nữ nhân vương gia trang điểm xinh đẹp, lại tranh cãi ầm ĩ không ngớt đến tai đỏ mặt hồng, cùng hai thị vệ trước mặt rằng co, không khỏi sinh lòng phiền chán. Được rồi, các ngươi đừng cãi nữa, nơi này là cái chợ sao? Ngọa tỷ hiện tại thân mình bất tiện, đang nghỉ ngơi, có chuyện gì các ngươi tìm vương gia đi. Vừa nghe nhắc đến vương gia, nữ nhân ngừng mở miệng. Dương Tuyết Nhân giơ lên khóe miệng, ra vẻ thân thiết lấy lòng nói. Tiểu Hỉ cô nương, ta biết ngươi cùng ngọa tỷ là hảo tỷ muội, ta cũng hy vọng có thể cùng nàng trở thành hảo tỷ muội, dù sao chúng ta đều là nữ nhân của gia, ngươi liền thay ta thông báo một tiếng, để cho ta gặp nàng đi. Ta thật đúng là đoán không ra, ngươi luôn luôn không đều dựa vào sủng ái của gia, không đem những người chúng ta vào trong mắt, như thế nào ngày hôm nay lại đối với Tân Sườn Phúc Tấn để tâm đến. Một tiếng nói bén nhọn vang lên, cách chương.